Đây là hành động do cục triển khai nhắm vào tỷ lệ tội phạm đường phố gia tăng, vô tình thế nào mà ba con sâu hại lại thành nhân vật linh hồn, không xem không biết. Xem một cái vị đại sử trưởng như ông ta cũng giật mình, Quốc Khánh có nghỉ vài ngày thôi mà ở trên mạng có hàng trăm tin về đả kích tội phạm đường phố, nổi bật nhất là chiến quả ở đường Ổ Thành, trong 24 giờ kỷ lục tối cao là 72 tên trộm bị bắt, 92% bị kết án, tội phạm khu vực sụt giảm mạnh, vài ngày Quốc Khánh, báo án gần như bằng không. Tức thì được cục tuyên truyền đẩy lên ra sức tuyên truyền. Hứa Bình Thu nghiên cứu kỹ thủ đoạn đội chống trộm cắp được trên mạng tiết lộ, rất sáng tạo, không rình bắt tội phạm ra tay, mà là bắt lúc hủy vật chứng, lại còn theo dõi địa điểm góc khuất camera để bắt, nâng cao tỷ lệ bắt tội phạm của cảnh sát. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ còn cải biến cách hành động từ nhóm nhỏ chia khu vực, thành đoàn đội lớn, phân chia công đoạn như dây chuyền sản xuất, làm ông ta bất ngờ hơn nữa là đội chống trộm cắp còn thành lập liên minh chống trộm cắp, thu hút rất nhiều người tình dân nguyện tham gia. Tạo nên phong trào toàn dân chống trộm rầm rộ chưa từng có, cả phòng tuyên truyền của tỉnh cũng chú ý. Không ai có thể ngờ tất cả bắt nguồn từ hai cái tát một phát cào của mỹ nữ nào đó. Tiểu Đoàn, lái xe tới cục chống ma túy, tới đó tìm người, lát nữa trở về. Hứa Bình Thu rời văn phòng vào xe nói, ông ta tổng hợp bài báo tích mấy ngày, chớp mắt quay lại tâm thái phức tạp ở Quảng Châu. Chàng trai đó vẫn làm ông ta đau đầu, đáng lý mà nói, vượt qua được thời kỳ thích ứng của đặc vụ, chướng ngại tâm lý không thành vấn đề, cậu ta sẽ thành đặc vụ xuất sắc, vậy mà dư tội không biết vì sao dứt khoát từ chối cả cục chống ma túy lẫn tham gia đặc vụ. Có điều cậu ta lại không từ chối làm cảnh sát, lại còn vui vẻ làm một dân cảnh thanh danh không đáng một xu. Tới đội chống trộm cắp còn tiêu cực bãi công, bỏ việc không phép, Hứa Bình Thu kỳ thực đã hết hy vọng vào dư tội rồi, không muốn quản nữa, định bỏ mặc y ở đơn vị bên lề chẳng ai quan tâm này, vì thế nhiều ngày không gọi điện hỏi tình hình. Nhưng cái thằng nhóc đó người ta muốn quên y cũng không nổi, khi người ta hết hy vọng rồi thì y lại bừng sáng chói lòa, đường hoàng xuất hiện trước mắt. Tâm thái của Hứa Bình Thu bây giờ là muốn dùng không được, bỏ thì lại tiếc, cực kỳ đau đầu. Sử trưởng, tới nơi rồi. Xe đã dừng một lúc không thấy Hứa Bình Thu có phản ứng, lái xe nhắc. Hứa Bình Thu thở dài một tiếng, thu lại tâm sự, xuống xe đi vào tòa nhà cục chống ma túy. Sau khi cục chống ma túy tách khỏi mảng hình sự, ông ta rất ít tới đây, nhà mới xây, sân trước hai hàng xe mới cống, xanh hóa làm rất tốt. Lâm Vũ Tịnh hay tin từ trên lầu chạy xuống, theo sau còn có Cao Viễn, Lý Phương Viễn, Mã Bằng, gặp được Hứa Bình Thu giữa hành lang, ai nấy vui mừng, đứng lại kính lễ. Không phải trường hợp chính thức, Hứa Bình Thu luôn rất thoải mái, vờ sầm mặt mắng, về rồi là kêu à, không ai tới thăm tôi, để tôi phải chủ động tới thăm. Đội trưởng, cảnh sát nhỏ chúng tôi sao bước vào được sân sở công an tỉnh? Cao Viễn cười hì hì. Đúng thế, đội trưởng mà ký giấy thông hành, tôi ngày nào cũng tới thăm. Mã Bằng cũng phụ họa. Hứa Bình Thu nhìn đặc vụ không hai thêm mấy lượt, nhiều năm hoạt động ngầm để lại khuôn mặt tang thương, vỗ vai hắn, thế nào, mặc đồng phục có quen không? Tâm lý thoải mái hơn, nhưng không được tự do. Câu này làm mọi người đều bật cười, Lý Phương Viễn chạy đi gọi Đỗ Lập Tài, Hứa Bình Thu nhìn vai Lâm Vũ Tịnh, lại thêm một sao rồi, oai lắm, 10 năm nữa thôi sẽ là nữ lãnh đạo xinh đẹp của cục chống ma túy. Sử trưởng Hứa cứ trêu tôi. Lâm Vũ Tịnh hơi ngượng. Đỗ Lập Tài chạy tới, bắt tay lại hàn huyên, các đơn vị trừ khi có nhiệm vụ, kỳ thực thường ngày ít liên lạc, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, thân thiết vô cùng, Đỗ Lập Tài kéo Hứa Bình Thu đi tới phòng cục trưởng Liêu. Mã Bằng này, sử trưởng Hứa tới đây không phải có nhiệm vụ chứ? Lý Phương Viên tò mò hỏi. Không đâu, nếu có nhiệm vụ thì sắc mặt không như thế. Mã Bằng khá hiểu Hứa Bình Thu. Đội trưởng rất niệm tình cũ, chắc là thuận đường thăm chúng ta. Cao Viễn đoán, khoác vai Mã Bằng thể hiện hai bọn họ có quan hệ đặc thù với sử trưởng Hứa. Lâm Vũ Tịnh không nói gì, nhưng cô cảm giác là có việc, dù không phải là nhiệm vụ thì chắc chắn không đơn giản thuận đường đi qua. Chờ đợi luôn thấy lâu, Hứa Bình Thu từ phòng cục trưởng đi ra được Đỗ Lập Tài tháp tùng tới tổ thực địa, thăm người tham gia cuộc chiến ở Quảng Châu. Cao Viễn, Mã Bằng giờ đều đã là tổ trưởng, có lẽ nhìn thấy một thế hệ mới trưởng thành, nếp nhăn trên mặt Hứa Bình Thu giãn ra không ít, trò chuyện một hồi, khi sắp đi lại đưa báo cho Mã Bằng và Lâm Vũ Tịnh xem, mình cùng cục trưởng Liêu nói cười xuống lầu. Săn trộm. Đang hành động. Là sao nhỉ? Mã Bằng nhìn tiêu đề bài báo không hiểu, quá nhỏ nhặt để quan tâm. Lâm Vũ Tịnh liền nhớ ra, đây là tin nóng thời gian qua đấy, đội chống trộm cắp trong Kỳ Quốc khách cực kỳ nổi bật, đặc biệt là đoạn đường Ổ Thành, phá án một tuần bằng nửa năm, các đội khác đều phái người tới giao lưu học tập. Vậy ý đội trưởng là gì, muốn chúng ta tới học tập à? Cao Viễn xem lướt qua báo, báo công chúng thì bỏ hết thứ mẫn cảm rồi, chẳng có giá trị. Gọi điện thoại hỏi sử trưởng Hứa xem. Lâm Vũ Tịnh bảo Mã Bằng, trong số bọn họ rõ ràng Mã Bằng có quan hệ thân cận nhất. Mã Bằng đứng trên lầu nhìn xuống, đợi xe của Hứa Bình đi rồi mới gọi điện, không biết nghe được gì mà vẻ mặt ngạc nhiên lắm, đến khi bỏ điện thoại xuống vẫn nói bằng giọng không tin được, hàng không biết từ khi nào bị sử trưởng Hứa đưa tới đội chống trộm cắp rồi. Ai? À, là cậu ta. Cao Viễn ngớ người, cứ tưởng hàng đã tới đơn vị bảo mật rồi. Làm thế không hay. Lý Phương Viễn bất bình thay cho công thần. Cậu ấy chủ động đấy, giờ thành cảnh sát săn trộm số một thành phố rồi, chà, vào tù có mấy ngày mà học được toàn thân bản lĩnh. Lâm Vũ Tịnh không biết nghĩ tới gì mà thoáng đỏ mặt, quay sang bên nén cười, chuyện cũ bùa về như thủy triều, lần cãi nhau long trời lỡ đất với tổ trưởng Đỗ rồi sử trưởng Hứa dở khóc dở cười, chưa nói kỷ niệm riêng hai người, cô đề nghị, chúng ta đi thăm Dư Nhị thôi. Bọn họ giống như hành giả cô độc trong đêm đen, lặng lẽ ẩn mình trong góc tối không ai chú ý. Không được, câu này dễ sinh liên tưởng ý xấu. Bọn họ giống thợ săn cô độc đi trong đêm đen, lặng lẽ chờ con mồi xuất hiện, đó là sự nhẫn nại vì an toàn tài sản của nhân dân, canh chừng cho hài hòa xã hội. Không được, giọng điệu giống tuyên truyền, nghe mất tự nhiên, độc giả không thích. Lai Văn đặt laptop lên gối lẩm bẩm một mình sửa đi sửa lại bản thảo, mỗi câu đều nghiền ngẫm nhiều lần. Bài báo săn trộm của cô gây phản ứng rất tốt, dù sao người dân bị bọn trộm cắp hại quá lâu rồi, nhiệt tình hưởng ứng. Cô thấy may mắn hôm đó mình bị trộm ví, nếu không cơ hội này đâu tới với mình, hiện giờ coi như đã hoàn toàn nhập tâm vào công tác rồi. Mỹ nữ, cơm hộp này. Thử Tiêu đưa hộp cơm tới. Mỹ nữ, nước khoáng lạnh đây. Lý Nhị Đông đưa chai nước khoáng. Lai Văn mỉm cười bỏ kính xuống, mấy ngày qua cô quen với hành động lấy lòng của hai người rồi. Mới đầu cô vốn thấy khó chịu, dần dà nhận ra, bọn họ thuộc về loại chất phát trong đám người gian trá, thấy mỹ nữ thì lấy lòng, đơn giản vậy thôi, chẳng có tư siêu vẹo gì, thế nên càng thêm thân cận. Nhận lấy hộp cơm, hớp ngụm nước mát, chợt nhận ra điều bất thường, nhìn thấy hai người kia ngồi vào xe, lấy bia ra cùng với nhau. Này, trong thời gian công tác không được uống bia rượu. Lai Văn nói nhỏ. Không uống không có tinh thần. Lý Nhị Đông đã kịp tu một hơi khà một tiếng đã đời. Phần này đừng cho vào báo nhé. Thử Tiêu nhe răng cười. Lai Văn phì cười, đương nhiên là phải lược bỏ, kỳ thực trong bài báo quá ít thứ thực tế, ví như theo dõi ra sao, bắt giữ, thẩm vấn đề này, nếu lộ ra, e cảnh sát mới là phía bị xã hội lên án. Có điều lúc này cô hoàn toàn dung hòa vào không khí này rồi, cũng hiểu ra, dùng nắm đấm mạnh đã kích tội phạm. Cũng là vì lợi ích số đông. Nhị Đông, sao chỉ có hai anh, dư tội đâu? Lai Văn quan tâm hỏi. Vẫn rình. Lý Nhị Đông thuận tay chỉ vị trí, thằng đó tẩu hỏa nhập ma rồi, tóm được ai cũng truy hỏi tung tích nữ tặc kia. Lai Văn, tính nó hơi điên, cô đừng chấp, nhường nhịn chút, để nó thù thì đây chính là tấm gương, nữ tặc đó cào nó một cái, trộm cắp toàn thành phố gặp họa. Thực ra đó là một loại kiên trì mà, giống như một cao thủ lật thuyền trong mương, nuốt không trôi cục tức, không phải nhất định tìm được nữ tặc đó. Lai Văn lè lưỡi, đánh giá dư tội rất cao, thời gian qua bám sát hiện trường, cô biết ai là linh hồn đội ngũ, chính là chàng trai hết sức bình thường đó. Không phải đâu, thằng đó chỉ thù dai thôi. Thử Tiêu ra sức hạ thấp dư tội, như chỉ sợ mỹ nữ có thiện cảm với y, thằng này cực kỳ khó dây dưa, khi đi học, nó đánh nhau với súc sinh. Cô nghe tên là biết thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển rồi đúng không? Dư tội bị áp đảo cả thể lực lẫn thể hình, mà súc sinh không hạ nổi nó. Càng đánh càng thêm nhục. Dù giờ súc sinh được đặt cảnh rèn luyện, có gặp dư tội vẫn ăn đòn như thường thôi, vì sao à? Nó chơi bẩn chứ sao, chứ nếu vẻn vẹn bằng thực lực thì tôi cũng nghiền nó ra bã luôn. Thời gian qua Lai Văn qua miệng rộng của Thử Tiêu biết rất nhiều chuyện về nhóm anh em bọn họ. Đám anh em này một câu không vừa ý là quay sang chửi nhau, mà độ độc ác ngoa ngoắt thì ai không biết còn tưởng rằng họ có thù không đợi trời chung. Mấy lần Thử Tiêu và Lý Nhị Đông gầm ghè nhau khiến cô phát sợ, nhưng mà chửi nhau đó rồi quên ngay được, lát sau thân thiết như anh em tựa hồ chưa có chuyện gì xảy ra. Phải thừa nhận, thế giới của các chàng trai rất đặc sắc mà cô chưa từng ngờ tới. Số 4 chú ý, số 4 chú ý. Đối tượng ở trước cửa siêu thị di động Hoành Đạt, sơ mi hoa, sau lưng giấu kìm cộng lực. Cái bộ đàm cũ rè rè truyện ra giọng của Dư Tội, Thử Tiêu và Lý Nhị Đông giật mình ném chai bia, nhìn về phía trái, xe của họ đổ bên lề đường, cách siêu thị di động kia gần 50 mét không nhìn rõ lắm mà vị trí của Dư Tội còn xa hơn nữa, phải 100 mét. Mẹ nó, tà môn thế, Dư Nhi đúng là cùng nhà với bọn trộm. Lý Nhị Đông nhanh chóng lấy vũ khí chạy ra, Thử Tiêu theo sau, thời gian qua bọn họ đối phó với bọn trộm cắp ngoài phố ngày càng thuần thục, nhưng chưa là gì khi so với Dư Tội, y thì như có thần nhập vào người vậy, chỉ cần trộm đi qua trước mắt y là dính ngay. Lai Văn đang nghe truyện trên TV audio CV ở trong xe cẩn thận giơ máy ảnh lên, điều chỉnh ống ngắm, cô nhìn thấy 11 đội viên, đường ổ thành liên tục bị đội chống trộm cắp đã kích cường độ cực cao, làm trộm bản địa gần như tuyệt tích, đôi khi thuận tiện bắt cả trộm qua đường. Hình ảnh trên ống kính dần rõ ràng, Lai Văn nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi hoa đang nhìn ngang ngó dọc, đoán chừng là tính toán ra tay, chớp mắt rút kìm sau lưng, nhanh chóng cắt khóa xe đạp điện, nhảy lên đạp đi. Rất nhanh, trước sau chỉ mất 3 giây thôi. Có điều hôm nay tên trộm xe lành nghề đó gặp vận xui rồi, chớp mắt nhảy lên xe, từ nhiều phương hướng bị đội viên chống trộm cắp chạy tới bao vây, tên trộm hoảng hốt ném cả xe chạy, thiếu chút nữa bị xe hơi xô phải, chạy hồng hộc dưới hàng cây cách đó không xa. Bình thường trộm cắp xảy ra thì người người né tránh sợ vạ lây, lần này khác tên trộm chạy, tuy không ai dám ra mặt cản, nhưng nhà sống hoặc kinh doanh bên đường đều chỉ chỗ, liên tục la hét, bắt lấy nó rẽ trái rồi kìa, đừng để nó thoát, để chỉ điểm cho đội chống trộm cắp, có người thậm chí còn cầm dị vật ném theo. Làm thằng trộm càng chạy càng phát hoảng. Lai Văn di chuyển điện thoại phía trước tên trộm, cô thấy Dư Tội dựa vào cái cây trên vỉa hè đứng chơi như người không liên quan. Gần lắm rồi, Dư Tội thình lình tung chân đá ngang bụng thanh niên đó như khúc gỗ lăn lông lốc trên vỉa hè, cú đá hết sức tàn bạo đó khiến Lai Văn cũng tích tắc phải nhắm mắt lại kêu khẽ, thanh niên kia nằm im luôn không ho he gì được. Không chỉ một lần Lai Văn chứng kiến cảnh tương tự, tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ nảy ra suy nghĩ giống cô. Đừng có đùa với chàng trai này. Tên này ra tay thuần thục như thế phải có tiền án, thẩm vấn đột kích, xem nơi tiêu thụ là ở đâu. Dư Tội nói với mấy đội viên tới tiếp ứng, sau đó rẽ đám đông bỏ đi như không liên quan. Thời gian qua nhiều hộ kinh doanh ở đây quen với cảnh này lắm rồi, vỗ tay rào rào hô hào khen hay, có người chừng 30 tuổi dáng dấp giống ông chủ còn xông tới đá bồi một phát, tao mất 4 cái xe rồi, chắc chắn có phần của mày đúng không? Đám đông xung quanh cùng cảnh sát đưa tên trộm lên xe, lúc này mới quay sang xì xào bàn tán cảnh vừa rồi, nhất thời không ai nhớ người vừa ra tay trông như thế nào, nhìn dãy phố cũng không thể xác định được cảnh sát thường phục là ai. Đám đông tản đi, Dư Tội đã lên xe, địa điểm phải thay đổi liên tục đề phòng quen mặt, cứ bắt một tên trộm là y lập tức điều chỉnh bố trí, xe này do Thử Tiêu lái, Dư Tội nhìn ra đường, chỉ tay dừng lại ở khu nhà cao tầng xây theo hình chữ U. Dư Nhi, tôi hiểu rồi, chọn nơi tầm nhìn rộng, nhưng bản thân phải kín đáo đúng không? Lý Nhị Đông quan sát địa điểm hỏi. Ừ, không ra rồi đấy, chiêu này tôi học của người của cục chống ma túy, chuyến đi Quảng Châu không uổng công, học được không ít. Dư Tội không ít lần cảm khái về chuyến đi đem lại ích lợi cả đời đó. Tôi cũng học được nghề dán quảng cáo. Lý Nhị Đông mặt dày gật gù. Lai Văn dừng tay nhìn Dư Tội kinh ngạc, anh còn làm ở cục chống ma túy nữa à? Tiếp xúc thôi, chưa làm. Dư Tội trả lời ngắn gọn, thái độ với Lai Văn không thay đổi là bao. Xe dừng lại, Thử Tiêu và Lý Nhị Đông tự động chọn chỗ canh chừng, Dư Tội thì khép mắt nghỉ ngơi, Lai Văn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Từ bãi đổ xe có thể nhìn thấy hết hai đầu con đường, hơn nữa hai bên nhìn tới thì lại là góc khuất. Tổ trưởng Dư, yếu quyết lựa chọn địa điểm theo dõi là gì? Đơn giản là chúng ta thấy chúng không thấy chúng ta, thả nước vào trong biển. Ví như cái xe này nếu đổ cửa trung tâm mua sắm sẽ bị chú ý ngay, nhưng ở bên kiến trúc cũ này thì nó biến thành vô hình. Cứ hay nói trộm to gan, trắng trợn, kỳ thực nhầm rồi, bọn chúng rất nhát, có chút bất thường nào là từ bỏ ngay, Dư Tội nhắm mắt đáp. Vậy làm sao có thể dự kiến được trộm sẽ ra tay? Lai Văn vừa đánh máy rào rào vừa hỏi, đợi một lúc không thấy trả lời, thở dài, tôi càng sớm xong công việc thì anh càng sớm được giải thoát, đây là nhiệm vụ cấp trên giao. Cái này không phải học vấn, mà là nhãn lực, chú ý bước chân chúng, chậm rãi, nhưng không phải nhàn nhã, mà cẩn thận. Nhịp sống đô thị rất cao, Đa phần mọi người bước chân vội vã, nhưng chúng khác, chúng đi lang thang như vô mục đích, vì vừa đi vừa quan sát kiếm mồi, nên chúng không thể đi nhanh, mắt thì láo liên, cô sẽ nhận ra ngay khi ánh mắt chúng khóa con mồi. Còn nữa, cách ăn mặc của chúng, trộm cắp không thể mặc loại quần lùng thùng vướng víu, không tiện hành động cũng như bỏ trốn, còn giày dép nữa, cơ bản phải là loại chắc chắn, không phải kiểu làm dáng làm điệu màu mè, nhiều lắm. Tóm lại cô cứ tổng hợp điểm chung của những kẻ bị bắt lại sẽ thấy thôi. Dư Tội nói liền một tràng, kết luận, dễ lắm. Dễ. Trong đầu Lai Văn xẹt qua hình tượng của những kẻ kia, là một phóng viên khả năng quan sát của cô không tệ, dù Dư Tội cung cấp thông tin chi tiết, thực tế, quan sát được phố một lúc, cô vẫn chẳng thấy dễ dàng gì. Không nghe thấy tiếng đánh máy, Dư Tội mở mắt ra thấy Lai Văn đang nhìn chằm chằm đường phố, hình như cô khá hứng thú với chuyện này. Ừm. Lai Văn quay đầu lại, giọng buồn bã xen lẫn tiếc nuối, không sợ anh cười, khi đi học tôi từng muốn làm cảnh sát, trong nhà không cho, vì thế tôi làm phóng viên để thỏa mãn phần nào cảm giác điều tra. Đừng tiếc, cô đi hỏi những đồng nghiệp của tôi đi, đảm bảo ít nhất có trên 50% hối hận vì làm cảnh sát, nếu cho họ cơ hội làm việc khác, họ đổi nghề ngay. Lai Văn có chút cảm xúc, đúng vậy, nhiều công việc chẳng qua cắn răng mà làm tiếp, người bình thường, cơ hội lựa chọn không nhiều. Số 1. Số 1, trong nhà tìm có chuyện, nghe thấy không? Bộ đàm vang lên, Dư Tội và Lai Văn cùng chớp mắt, trong lúc vô tình hai người đã nhìn nhau một lúc, có lẽ là sự đồng cảm về công tác bất đắc dĩ, Dư Tội cầm lấy bộ đàm, không biết sao giọng lại có phần uể oải, tôi là số 1, đã nghe. Về đội, có vụ án quan trọng, những người khác ở lại vị trí, một mình cậu trở về. Là giọng của Lưu Tinh Tinh, vụ án quan trọng. Dư Tội chả tin, toàn dùng lý do đó gọi y về, huyết sáo gọi Thử Tiêu và Lý Nhị Đông về xe, dặn dò vài câu, gỡ bộ đàm ra để lại xe, nhảy ra ngoài bắt taxi về đội. Sao trong đội lại nửa đường gọi cậu ấy về? Lai Văn giọng không vui, vừa xong có chút cảm giác quan hệ hai người có thể cải thiện lại bị phá. Chắc là có đội khác tới khoét cốc tường, hoặc là muốn học tập kinh nghiệm ấy mà, gần đây bọn họ cứ tới quấy rầy suốt, Dư Nhi không thích vụ này cho lắm. Lý Nhị Đông thì rất hâm mộ mơ một lần đứng phát biểu trước các đồng nghiệp mà chẳng được, gần đây danh tiếng của Dư Tội rất lớn. Hừ, kinh nghiệm của chúng ta, bọn họ học không nổi đâu. Thử Tiêu cười gian đập tay với Lý Nhị Đông, thủ pháp thẩm vấn của họ phải xem thiên phú. Ê, nhìn kìa, hướng 9 giờ, Thử Tiêu, em gái kia sao mặt quen thế? Tìm ai vậy, sao nhìn về chỗ chúng ta? Lý Nhị Đông chỉ tay. Thử Tiêu nhìn theo hướng hắn chỉ vung tay bốc một phát, mắng, ngốc, đó là bạn gái của Dư Nhi. Nói linh tinh, người ta là cảnh ti cấp 1 đấy. Lai Văn nhìn qua ống kính tức thì chấn kinh, một cô gái xinh đẹp cao tới sấp xỉ 1m8 vốn cực kỳ gây chú ý rồi, nếu như lại còn mặc thêm bộ cảnh phục dày da nữa thì tỷ lệ quay đầu chắc chắn là 100%. Nhưng thứ làm Lai Văn ngạc nhiên hơn nữa là phát hiện sao lấp lánh trên vai nữ cảnh sát khá trẻ đó, cô cũng biết cấp bậc trong hệ thống cảnh sát. Thế có là gì, năm xưa tôi và Tiểu Dư ở Quảng Châu, ngay cả cảnh giám mà cũng cao hứng thì trả lời, không cao hứng là chửi. Đám người này chuyên chạy theo sau đít tôi, không tin à. Nghe tôi gọi này, Thử Tiêu lên mặt hù dọa Lai Văn, Lý Nhị Đông một hồi, hạ cửa kính xuống, hô lớn, chị ngực bự. Ở đây này. Còn có kiểu gọi người ta như thế à, Lai Văn, Lý Nhị Đông giật mình, có điều hữu dụng ngay, nữ cảnh sát kia lên xe, lái xe tới điểm theo dõi. Cửa mở rầm rầm đi xuống mấy cảnh sát toàn là loại cấp bậc cao. Lý Nhị Đông lạnh lưng, hắn nhận ra rồi, Lai Văn cũng bị một nam cảnh sát cao lớn uy mãnh làm chến choáng, mắt sắp thành hình trái tim. Đi đầu là chị ngực bự, kéo cửa xe, bất ngờ là lại cười vui vẻ nhéo tai Thử Tiêu kéo ra, xem ra đánh cậu hơi nhẹ nên chưa sợ hả, không chịu tiến bộ. Thử Tiêu, cậu thành Tiêu rồi. Cao Viễn Lâu mới lại nhìn thấy tên béo có bộ mặt tức cười, trêu. À, lại béo lên, chắc chắn trốn việc không ít. Lý Phương Viễn tắt một phát khẽ mắng, còn hơi rượu, chưa học thuộc điều lệ cảnh sát à. Chà các cậu sống không tệ, có cả phóng viên đi theo đưa tin hiện trường nữa kia đấy. Mã Bằng theo thói quen luôn cảnh giác quan sát, nhìn laptop, máy ảnh cùng cách ăn mặc của Lai Văn liền nhận ra ngay. Người thì nhéo tai, người thì béo má, người cốc đầu, Thử Tiêu bị sự nhiệt tình của đám đồng đội cũ làm chịu không thấu, rối rít cầu xin, anh ơi, chị ơi, đừng có như thế được không, tôi đâu đáng yêu tới mức cả nam nữ cùng động chân động tay. Nhớ mọi người quá, ôm một cái là đủ rồi. Nói xong giang tay muốn ôm Lâm Vũ Tịnh, bị cô vả nhẹ một cái đẩy mặt đi chỗ khác, làm Thử Tiêu rất nản lòng. Bất ngờ gặp nhau, đem Lý Nhị Đông giới thiệu cho mọi người, giờ thằng bé trí nhớ hơi tệ mới nhớ ra chính là mỹ nữ cảnh sát đón họ về đội ở Quảng Châu, sau đó còn tới trường tìm dư tội. Trò chuyện vài câu, đi vào chủ đề chính, Mã Bằng hỏi, người đứng đầu của các cậu đâu? Lý Nhị Đông ghen tị với Thử Tiêu lắm, quen bao nhiêu cảnh sát cấp cao như thế, nhưng mà về phần nói, chị Ngực Bự là bạn gái của dư tội thì hắn nhất quyết không tin, nhìn dung mạo, vóc dáng cấp bậc của người ta xem, hoàn toàn không có cửa, bị đội trưởng gọi về rồi ạ, chắc là có đại án. Chỗ các cậu chuyên bắt vài tên trộm vặt, đâu ra đại án? Cao Viễn trong lúc vô tình để lộ sự coi thường với đơn vị này. Xem thường chúng tôi hả? Biết chúng tôi bắt trên nghìn tên trộm không? Giờ ở con đường này đã không còn trộm mà bắt nữa rồi. Thử Tiêu vỗ ngực tuyên bố. Không còn trộm để bắt nữa thì rình ở đây làm gì? Ha ha ha, thi thoảng bắt trộm qua đường. Lâm Vũ Tịnh hỏi số điện thoại của dư tội. Thằng nhóc đó từ sau khi chính thức tham gia công tác liền đổi luôn số điện thoại. Sau đó cô lại được cử đi học nghiệp vụ, về thì gặp vụ án. Đổi số đã đành đi, cô đâu có đổi, lại không báo cho cô. Kỳ thực chủ yếu vì giận nên không liên lạc. Nếu không cô nhấc điện thoại một cái là tìm ra ngay. Nếu không phải hôm nay có cái cớ này, cô không thèm gặp thằng nhóc đáng ghét ấy. Nghe Thử Tiêu báo ra, bấm số, mãi mà chỉ có tiếng chuông, không vui, không nghe. Tới thẳng đội đi, chắc là đang học. Thời gian qua sáng bắt trộm, tối đi học, rảnh rỗi còn làm giáo viên hướng dẫn, cậu ấy bận lắm. Thử Tiêu dương dương đắc ý giới thiệu tình hình làm người cục chống Mai Thúy cười, với họ bắt vài tên trộm là trò chơi, chẳng coi là bận được, tạm biệt đi luôn. Người đi rồi, Lý Nhị Đông chưa hết kinh ngạc, tóm cổ Thử Tiêu hỏi, rốt cuộc là sao, có phải các cậu ở Quảng Châu tham gia đại án gì không? Có thể đoán, song tôi không thể nói, bí mật cảnh vụ, cậu lại không phải không biết điều lệ bảo mật. Không ngờ cũng có ngày Thử Tiêu đem điều lệ bảo mật dọa người khác. Lý Nhị Đông ngậm miệng, theo nghề một thời gian đã biết kỵ húy, nhưng mà vẫn có người không nhịn được, Lai Văn tò mò, Thử Tiêu, cậu nói dư tội và chị cảnh sát kia. Hai bên chênh lệch lớn quá. Đúng là quá lớn, nữ nhân mặc cảnh phục chẳng những rực rỡ còn thêm phần oai hùng, thực sự không để đem so cùng đám tướng mạo trộm cắp như anh em họ. Ý cô là hòa nhài cắm bãi phân trâu chứ gì, quá chuẩn, quá đúng. Khi đó tôi và đóa hoa này ngày ngày ở cùng nhau, tôi chỉ dám lén lút nhìn chị ấy chảy nước dãi. Không ngờ thằng khốn Dư Nhi đó gan bằng trời, một hôm cậu ta lợi dụng nhiệm vụ, ấn chị ấy vào tường, Thử Tiêu muôn phàn cay đắng chu môi làm động tác hôn, chật chật, thế là phân trâu và hoa tươi liền quan hệ không rõ ràng. Không đánh chết cậu ta luôn à? Lý Nhị Đông thù hận thốt lên. Quốc hận nhất là ở chỗ đấy, Dư Nhi sờ soạn một phen thỏa thuê, chị ấy quay về đánh tôi, không cho tôi nói. Giọng Thử Tiêu đầy cay đắng. Ngốc, nếu mà cậu ra tay, tôi thấy chuyện ngược lại, chị ấy sẽ đánh Dư Nhi, không cho cậu ta nói. Lý Nhị Đông chỉ mặt Thử Tiêu vẻ hận sắc không thành thép. Á, làm sao tôi không nghĩ ra nhỉ, đặt chúng ta ở cạnh nhau, rõ ràng tôi đẹp trai nhất. Thử Tiêu nói xong cùng Lý Nhị Đông đồng loạt thở dài, than vãn xong không thấy Lai Văn đâu. Té ra cô đã cười ngã xuống ghế không bò dậy nổi nữa rồi. Quần thể dễ bị hại, thời gian và địa điểm dễ xảy ra vụ án, cơ bản chỉ có thế, nếu mọi người còn kiến nghị gì, chúng ta bổ sung sau, tiếp theo mọi người cùng xem đặc trưng của kẻ trộm. Nếu có người quen ở đây sẽ vô cùng ngạc nhiên chứng kiến dư tội lúc này, cảnh phục chỉnh chu, trầm ổn đứng trước máy vi tính tay cầm điều khiển giảng giải. Vốn với tuổi tác và kinh nghiệm thì chức tổ trưởng và lãnh đạo hoạt động đã kích tội phạm mặt đường này không tới lượt y làm, nhưng hướng dẫn và chỉ đạo thì không ai hơn được. Vì từ sau thể hiện xuất sắc kỳ quốc khánh, đồng nghiệp tới giao lưu học tập không ngớt, đội trưởng Lưu mới học hết sơ trung ứng phó không nổi, để dư tội ra. Dư tội điều chỉnh hình ảnh trên máy chiếu, vô tình ngẩng đầu thấy một nhóm người đứng ngoài cửa sổ, ngần ra một giây khôi phục ngay, Lâm Vũ Tịnh vừa ra hiệu cổ vũ y. Hình ảnh hiện lên. Dư tội nói với 7-8 đồng nghiệp, thứ nhất, ánh mắt của chúng, thiếu tập trung một điểm, luôn liếc trái nhìn phải, giống đang tìm ai đó, nhưng trái ngược là vẻ mặt chúng lại thản nhiên như không. Lần lượt những bức ảnh từ bến xe buýt, chợ trời, đầu đường, cổng trung tâm mua sắm, những người khác nhận ra điểm chung ngay, trộm là trộm, chung quy khác với người thường. Thứ hai, mọi người nhìn bước chân của chúng, rất đều, rất vững, càng cao thủ càng tự tin. Mọi người nhìn người này đi, nhận ra chưa, hắn bước chân thong thả, bị người khác vượt qua hết rồi, trời nóng nực như thế, ai lại đủng đỉnh phơi nắng làm gì? Vì thế chúng ta cũng dễ dàng nhận ra đồng bọn của chúng đi bên cạnh. Lại nhìn cách ăn mặc, tay áo ống bó, quần cũng vậy, thuận tiện ra tay và bỏ trốn, chúng thường mang kèm phụ kiện, kính râm, mũ, báo cầm tay, vừa che giấu ánh mắt tìm kiếm con mồi vừa tránh bị camera ghi hình, thậm chí chuyên lãng vãng quanh khu vực góc chết camera. Những tư liệu này đội trưởng của chúng tôi đã chuẩn bị vài bản cho các đồng chí, lát nữa sẽ phát, muốn nhận ra bọn trộm không khó, tổng kết quy luật càng nhiều mọi người càng thấy chúng tách biệt khỏi đám đông. Kỳ thực tôi không cần múa rìu qua mắt thợ, tin rằng các đồng chí qua thực chiến tiếp xúc với muôn loại tội phạm còn phát hiện nhiều hơn, nên tôi mong được các đồng chí bổ sung thêm, chúng ta cùng học tập lẫn nhau. Dư tội nói thông thả, thi thoảng dừng lại cho đồng nghiệp kịp tiêu hóa, biết bọn họ đều đang nhìn mình với ánh mắt tôn trọng, không ngờ kiến thức trộm gà bắt chó của mình lại một ngày đường hoàng sử dụng như vậy, lại còn được mọi người thừa nhận, y rất thích loại bận rộn có ý nghĩa này. Công tác không quan trọng, nhưng cảm giác thành tựu rất quan trọng, làm dư tội thấy mình tốn công sức không uổng phí. Thằng nhóc này chững chạc như vậy từ bao giờ? Lý Phương Viên đứng ngoài nghe dư tội giảng giải mà ngạc nhiên không thôi, ấn tượng lớn nhất của tôi là mỗi lần cậu ấy đập bàn trừng mắt với tổ trưởng Đỗ Cơ mà. À, thủ đoạn theo dõi kia học trộm của chúng ta. Này có nhầm không đấy, các anh theo dõi bị người ta phát hiện, ai học ai? Lâm Vũ Tịnh đã kích, cô có cảm giác lạ, vừa rồi dư tội tránh ánh mắt của mình thì phải. Đây là chuyện mất mặt của họ, Cao Viễn lào bào, Lâm muội muội, vì sao lại đề cao địch, diệt uy phong bên mình thế? Đúng là rất uy phong. Tuy vẫn xem thường sự lựa chọn của dư tội, coi đó thực sự lãng phí tài hoa, nhưng Lâm Vũ Tịnh lúc này nhìn dư tội điềm đạm ung dung giảng giải, cô có chút tán thưởng. Chú nhóc trong lúc vô tình đã trưởng thành rồi, có vị nam nhân rồi. Hồi lâu chợt nhận ra mấy nam đồng nghiệp nhìn mình chằm chằm, Lâm Vũ Tịnh chẳng đỏ mặt, đanh đá hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, không phục thì đi bắt bọn trộm về xem. Đám nam cảnh sát nhún vai, đúng là nữ nhi hướng ngoại mà, chưa gì đã ăn trong rào ngoài, bọn họ đều biết hai người này có chút tình cảm với nhau. Mã Bằng cười thầm, bằng ánh mắt của người từng trải, hắn nhận ra, tin đồn giữa Lâm Vũ Tịnh và dư tội cơ bản là sự thật, cơn say nắng mà hắn nhận ra khi ở Quảng Châu đã dần chuyển thành tình cảm rồi. Cái thằng nhóc đó chỉ cần đẹp trai hơn một chút e sẽ là cao thủ tình trường. Ái già, để mọi người chờ lâu. Xin lỗi, xin lỗi. Buổi học tập kết thúc, cậu Vĩnh Cường chạy bước ngắn tới, đối diện với toàn bộ là cảnh sát cấp cao của cục chống ma túy, thái độ có chút khúng núng rất mất giá. Trong phòng hội nghị, mấy đồng nghiệp nhận tài liệu, bắt tay với dư tội, khen không ngớt miệng, còn muốn dư tội tới đội của họ giảng bài. Bọn họ ít khi tham gia buổi giao lưu học tập chất lượng thế này, kinh nghiệm thật, thiết thực, không chỉ là thao thao bất tuyệt nói lời chung chung buồn ngủ. Đến khi khách khứa đi hết rồi, sắc mặt dư tội thay đổi hẳn, cả vẻ mặt lười biếng vô lại lộ ra, vừa nới cúc cổ áo vừa cởi cảnh phục, trời nóng mà còn bắt y đóng bộ, lào bào trách móc, đội trưởng, sau này chuyện như thế anh giảng là được, tài liệu tôi nhờ Lai Văn soạn rồi đấy, anh cứ đọc là xong, đừng chiếm dụng thời gian của tôi chứ. Với lại nhiều thứ là anh dạy tôi mà. Tôi muốn dạy cũng chẳng ai nghe. Lưu Tinh Tinh buồn bực nói, quan hệ hai người có chút khó xử, nói về công lao thì hắn không ít, lại còn là đội trưởng, bình đạm bao năm mới có cơ hội nở mày nở mặt này, cuối cùng hào quang lại phải nhường cho dư tội, có hơi mất cân bằng tâm lý. Dư tội vẫn bực bội nói, kệ, nói trước, anh đi mà tới đội họ giảng bài, tôi không đi đâu. Không được, đây là chuyện kiếm vinh dự cho toàn đội, cái gì có thể nhường, chứ vinh dự tuyệt đối không. Lưu Tinh Tinh gạt bỏ lòng riêng, vì lúc này chỉ dư tội mới mang về hào quang cho cả đội. Phó đội cẩu dẫn đoàn người đi vào, nhìn cảnh hàm một cái, Lưu Tinh Tinh hết hồn, đến cô gái trẻ xinh đẹp kia mà cũng có cấp bậc cao hơn hắn, chà chà chà, sao kinh động tới cả cục chống ma túy thế này. Các vị không tới nhầm chỗ chứ? Không nhầm, chúng tôi là chiến hữu cũ của cậu ấy, tôi là Lâm Vũ Tịnh, các anh ấy là Cao Viễn, Mã Bằng, Lý Phương Viễn, Lâm Vũ Tịnh lần lượt giới thiệu từng người. Đội trưởng Lưu bắt tay từng người, nghe nói họ thuận đường tới thăm dư tội mà chấn kinh, thằng nhãi này quả nhiên có lai lịch không tầm thường mà, vội an bài dư tội chiêu đãi khách. Chiêu đãi thế nào, nơi này dư tội chẳng có phòng làm việc riêng, dùng luôn cái phòng hội nghị cũ kỹ, chia mỗi người một chai nước khoáng, hơi nghi ngờ mục đích tới đây của những người này, cảnh giác chặn trước, nói trước, Tôi chỉ bắt trộm vặt, không bắt buôn Mai Thúy, chuyện riêng thì hoan nghênh, chuyện công miễn bàn. Cậu đắc ý quá nhỉ? Dám lên mặt với bọn tôi. Mã Bằng đấm vai Dư Tội, đấm không nhẹ. Người anh em, chúng tôi nghe nói cậu bị tụt lại phía sau, định tới an ủi, mời cậu bữa cơm, nhưng mà thấy cảnh vừa rồi xem ra phải ngược lại đấy. Cao Viễn cổ động. Đúng, sẽ một bữa. Lâm Vũ Tịnh tủng tỉm cười hưởng ứng. Vậy xin các vị tiền bối nhẹ tay dùng, cái đơn vị này không giống chỗ buôn lậu, chẳng có màu mỡ gì cả, toàn là cảnh sát nghèo thôi. Dư Tội làm vẻ mặt tội nghiệp chắp tay. Mọi người cười vui vẻ, ngồi xung quanh Dư Tội, mỗi người hỏi một câu, đơn vị này không phải là cảnh sát chuyên nghiệp, thuần túy là đội trị an, trong mắt họ không hơn dân phòng hay thành quản là mấy, ai mà ngờ ở đơn vị bỏ rơi lại có người vươn lên được, còn chói sáng như thế. Mã Bằng cố ý hỏi, Dư Nhị, có phải thằng nhãi cậu ăn nói không giữ mồm bị sử trưởng Hứa ném tới đây chứ? Vớ vẩn, công việc này là do tôi chủ động yêu cầu, không chỉ tôi mà còn có Thử Tiêu. Dư Tội thấy mọi người nhìn mình quai quái, nói thêm, này, đừng có coi thường nhé, tôi bắt trộm còn có ý nghĩa hơn mọi người bắt bọn buôn Mai Thúy, vì tôi trực tiếp bảo vệ lợi ích của quần chúng, giữ gìn hình tượng của cảnh sát. Cao Viễn chỉ mặt Dư Tội, Vũ Tịnh, nhìn thằng nhóc đắc ý chưa, trưa nay xẻo cậu ta, cô đừng có mà nương tay đấy. Đồng ý, Mã Bằng, anh thế nào? Lâm Vũ Tịnh mím môi cười. Hưởng ứng, nói tóm lại là không no say không đi. Xì, giờ các đơn vị muốn mời tôi cả đống, tôi nể mặt mọi người lắm đấy nhé. Để tôi gọi thêm Thử Tiêu, còn cả Nhị Đông nữa, mọi người cũng biết, Dư Tội thi thoảng liếc nhanh qua Lâm Vũ Tịnh, phát hiện cô nhìn mình, cố tình quay đầu sang bên không để ý. Trẻ con. Lâm Vũ Tịnh cười thầm trong lòng, vốn còn giận thằng nhóc này không liên lạc với mình, nhưng mà nhìn thái độ này có vẻ mình còn là người bị giận. Thật là, lúc nãy còn khen cậu ta trưởng thành, thế nhưng chính hành vi trẻ con của Dư Tội khơi lại cảm xúc mà cô quên từ lâu, như có viên đá ném xuống trái tim bình lặng tạo nên đợt sóng lăn tăn không ngừng lan đi. Chỉ là mình hơn cậu ấy những 6 tuổi. Lâm Vũ Tịnh không kịp nghĩ vì ngoài cửa có tiếng người oang oang, cái đám anh em cứ dính dáng tới ăn uống là mũi thính hơn chó, Dư Nhi, Dư Nhi. Có Lạc Đà Mộ Danh tới bái kiến, chị ngực bự có phải đã đi rồi không? Mẹ nó, thằng keo kiệt, phải giữ chị ấy lại ăn một bữa chứ. Á, mọi người đều ở đây à? Hề hề, lại đây Lạc Đà. Lạc Gia Long nhìn thấy Dư Tội ra đón thì đấm liền vài phát, giỏi lắm, muốn gặp đội chống trộm ổ thành còn phải hẹn trước, không ngờ cao thủ săn trộm lại là cậu. Rốt cuộc chuyện này là sao, tôi phải đi một vòng lớn, thông qua phân cục ba liên hệ mới biết là cậu, mấy đứa kia mà biết đảm bảo lắc mắt luôn. Này, này, cao thủ săn trộm còn có tôi nữa đấy nhé. Thử Tiêu không cam lòng để Dư Tội chiếm hết hào quang, nhảy ra cướp ống kính. Ra chỗ khác, cậu là loại người qua đường, chưa tới lượt. Nào Dư Nhi, đây là đồng chí ở phân cục ba, tên Tôn Thiên Minh, đội trưởng phụ trách hình sự. Anh ấy tới đây vì có việc nhờ cậu giúp, chúng tôi đã trao đổi với đội trưởng của cậu rồi, Lạc. Gia Long giới thiệu một người trên 30 không mặc cảnh phục, đen nhẽm tầm thước nhưng rất rắn chắc, lúc này mới giật mình để ý thấy rất nhiều cảnh sát cấp cao trong phòng. Qua, sao mà nhiều cấp trên thế, có nhiệm vụ à? Thử Tiêu chớp thời cơ bợp hắn một phát, mau chào đi, không biết lễ phép. Xin lỗi lãnh đạo. Lạc Gia Long không rõ tình hình, vội vàng đứng nghiêm kính lễ. Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, chúng tôi là người quen của Dư Tội, tới đây vì chuyện riêng, mọi người có việc cứ làm đi. Lâm Vũ Tịnh giải thích. Vị đội trưởng Tôn Thiên Minh tới từ phân đội 3 Chấn Kinh, cũng vội vàng kính lễ, sau đó có chút câu nệ, lấy đĩa DVD đưa Lạc Gia Long cho vào máy tính trên bàn phát luôn. Thì ra bệnh viện ung bú trong địa bàn của phân cục 3 xảy ra vụ án ăn trộm, đăng ký cục yêu cầu đã kích tội phạm trộm cắp. Ấy mà bệnh viện ung bú lại là khu trộm cắp hoành hành, mỗi ngày có mười mấy vụ gia đình bệnh nhân mất trộm, gây ảnh hưởng hết sức ác liệt. Trên màn hình đang chiếu vụ xảy ra hai ngày trước. Ở cửa sổ đóng viện phí, đám đông đang xếp hàng đột nhiên hỗn loạn, có bóng người nhỏ nhắn luồn lách đám đông chạy ra, người đuổi đằng sau vấp ngã, khóc lóc thảm thiết. Bệnh viện đã đủ đen tối rồi, lại còn đi trộm tiền cứu mạng của bệnh nhân, bắt được chém chết nó. Thử Tiêu phẫn nộ đấm bàn. Phát lại lần nữa đi. Dư Tội không phát biểu ý kiến, tay chống cầm ra hiệu. Lạc Gia Long phát lại lần nữa, Tôn Thiên Minh như lòng có tâm sự, lo lắng trùng trùng, nói rất ít. đã khôi phục lại đặc trưng khuôn mặt chưa? Chuyện này không khó. Lâm Vũ Tịnh tinh thông thiết bị kỹ thuật hình sự, tham gia bình luận. Không dễ bắt đâu, thời buổi này bệnh viện còn loạn hơn cả chợ. Lý Phương Viễn không lạc quan cho lắm. Mã Bằng nhìn Dư Tội xem y có nhận ra không, nhiều năm làm đặc vụ, ánh mắt của hắn khác người, cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Phát lại. Dư Tội tay nắm cầm nói ngắn gọn. Đoạn video chỉ có vài giây, trộm bỏ chạy, nạn nhân đuổi theo vấp ngã khóc lóc, là nam trung niên, khẳng định tiền viện phí bị mất, khóc rất thương tâm, Dư Tội như bị cảm nhiễm nhìn không chớp. Tôn Thiên Minh đợi mãi không thấy Dư Tội có phản ứng, nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, Thử Tiêu không nhịn được, đẩy vai Dư Tội, chuyện này chắc chắn rất quan trọng, nếu không đã chẳng vượt địa bàn cầu viện, thế nào rồi? Dư Tội như tỉnh lại, nhíu mày khó chịu, Lạc Đà, anh ăn no rửng mỡ tới kiểm tra tôi à? Lạc Gia Long cười tự hào thay người bạn của mình, giơ ngón tay cái lên, đúng là cao thủ có khác, bị cậu nhìn ra rồi. Chuyện gì thế? Những người khác cũng xem mà chưa nhận ra, Cao Viên thắc mắc, không tới mức là trò đùa chứ. Dư Tội nhạt nhẽo nói, bọn họ đã căn cứ vào đặc trưng gương mặt bắt được tên trộm kia, nhưng đem về mới biết không phải là trộm. Xung quanh ta, một tiếng, Tôn Thiên Minh thì thu lại thái độ dửng dưng nãy giờ, xem ra thắp hương đúng của Phật rồi, chủ động lên tiếng giải thích, người này bị chúng tôi theo dõi và bắt được ở cổng bệnh viện, camera không có cảnh tiếp xúc với nạn nhân, chúng tôi bắt hắn, giờ thành trò hề rồi. Hắn muốn tố cáo chúng tôi. Hắn không phải trộm, nếu tôi không nhầm, trừ kẻ bỏ chạy này, vây quanh nạn nhân đều là trộm hết. Dư Tội nói một câu chấn kinh cả phòng. Đúng rồi. Mã Bằng vỗ tay, hắn nhận ra khác thường ngay từ đầu, nhưng người khác chưa hiểu. Dư Tội kéo màn hình tới chỉ, mọi người nhìn đi, xếp hàng thì mặt hướng về cửa thu tiền chờ tới lượt, bốn người này đứng quanh nạn nhân, đều quay lưng về camera hai bên, trùng hợp thế à? Đây nữa, trộm chạy đi, người kia vấp ngã, nếu là người bình thường, chí ít tò mò quay lại xem xảy ra chuyện gì chứ, đúng không? Dân ta ưa náo nhiệt, đi đường thấy đám đông còn nhảy xuống xe vào hỏi han nữa là, vậy mà chuyện xảy ra trước mắt không thèm quay lại nhìn có phải vô lý không, trừ khi thừa biết là chuyện gì. À, hiểu rồi, thằng bỏ chạy là mồi nhử, chính là biện pháp đánh lạc hướng mà cậu hay nói, để kẻ ra tay thoát thân. Thử Tiêu có chút kinh nghiệm. Thông minh nhất là Thử Tiêu. Dư Tội cười khen một câu. Xung quanh đều nhìn Thử Tiêu cười, Thử Tiêu không ngốc mặt dày vênh lên, cứ cười đi, tôi đều coi là khen hết. Tránh sang bên, đừng cản trở người lớn làm việc. Lạc Gia Long hưng phấn nói, Dư Nhi, nhất định phải giúp chúng tôi nhé. Tôn Thiên Minh cũng khách khí nhờ vả, anh Dư, chúng tôi trông cậy vào anh đấy. Cảnh sát thiên hạ là một nhà, huống hồ là bạn học nhờ, Dư Tội gật đầu, không vấn đề. Nhưng có điều kiện. Điều kiện không phải vấn đề, phía bệnh viện đang chịu áp lực dư luận cực lớn, nhiều lần tới phân cục phản ánh, dù là kinh phí hay lực lượng, anh cứ đề xuất, chúng tôi sẽ hiệp trợ. Tôn Thiên Minh không cần hỏi đã đảm bảo ngay, xem ra tình hình khẩn cấp lắm rồi. Không phải chuyện đó, Dư Tội xua tay. Thử Tiêu và Dư Nhi tâm ý tương thông, chỉ mặc Lạc Gia Long, mà anh phải mời tất cả mọi người ở đây một bữa. Lạc Gia Long kinh hãi, a. Không thể nào, làm việc công mà cũng xẻo tôi à. Người cục chống Mai Thúy cười lớn, là gì cái tính lừa nước đục thả câu của Thử Tiêu nữa. Tôn Thiên Minh vỗ ngực nói mình mời, Dư Tội từ chối, anh mời không tính, chuyện này là để Lạc Đà nhớ, làm việc phải chủ động mời ăn trước, để Thử Tiêu nói ra, mất giá trị. Được, tôi nhận xẻo. Nhưng cậu không bắt được thì sao? Lạc Gia Long đặt điều kiện ngược lại. Ăn vào rồi, còn mong bọn tôi nôn ra chắc. Thử Tiêu khoác vai Dư Tội giọng trân tráo làm Lạc Gia Long tức hộc máu, xem giờ gọi, nhị đông, về mau có người mời đi ăn tiệc, gọi cả Lai Văn nữa. Này này, cậu quá đáng vừa thôi nhé, còn kéo đàn kéo lũ tới à. Lạc Gia Long giật di động, sợ thằng này gọi hết họ hàng tới thì chết mình. Đừng dài mặt ra thế, nơi này có đóa hoa cảnh sát, lát thêm em gái phóng viên. Anh coi như là mời mỹ nữ ăn cơm, chúng tôi ăn ké là được. Lạc Gia Long bị sự vô sĩ của Thử Tiêu đánh bại, ai ngờ tới khi gọi cả bàn cơm lớn, Tế Muội Tử cũng tới luôn. Trong bữa cơm, Lâm Vũ Tịnh kéo Lai Văn, Tế Muội Tử ngồi cạnh nhau, Dư Tội có cảm giác cô có gì đó muốn nói, y rất kỳ vọng, chị ấy muốn nói gì đây, nhưng mà nói gì thì cũng không có cơ hội, người quá đông. Bữa cơm này làm Lạc Gia Long chảy máu dạ dày, đi đứt nửa tháng lương, nhưng mà hiệu quả thì buổi chiều Lý Nhị Đông và Thử Tiêu vác hai cái bụng tròn ở hơi rượu liên tục xuất hiện ở bệnh viện, đi loanh quanh, chắc no quá rồi. Dư tội thì không thấy đâu, mà hai thằng ăn theo đi một lúc kiếm chỗ bệ đá mát ngồi, làm Lạc Gia Long hoài nghi nửa tháng lương của mình phải chăng đem nuôi lợn rồi không. May mình không có mấy thằng bạn kiểu này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.